Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 400, vẫn là một động không bằng một tĩnh. Lewandowski hội thủ phát sao? Đương nhiên, tranh tài cùng ngày, Joa vẫn như cũ là đem Lewandowski đứng vào xuất gia đầu tiên danh sách. Lúc này, Lewandowski đang đứng tại Allen Road sân bóng bên trong, hai tay chống nạnh. Nhìn chằm chằm Chelsea đội cầu môn, hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là chỉnh tề gầm thét. Hàng lởm, rác rưởi hàng lởm, ngươi lại còn dám ra đây mất mặt xấu hổ. Ngươi liêm sỉ đâu, ngươi tự tôn đâu. Lewandowski, ngươi tháp mã vẫn là mua khối đậu hũ đâm chết tính cầu. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cay độc trương châm chọc. Lăng nhục Lewandowski. Albertini nhóm trao mày, hắn sợ hãi Lewandowski tuổi trẻ, chịu không được những này, bị chọc giận làm ra cái gì chuyện điên rồ. Ra ngược lại là không có chút nào lo lắng. Lewandowski kia vẻ ông cụ non thế nhưng là để lại cho hắn phi thường khắc sâu ảnh hưởng. Cho dù trận đấu này Lewandowski vẫn như cũ không có gì tốt biểu hiện, hắn cũng hẳn là sẽ không mất đi lòng tin. Càng sẽ không nhận những này Chelsea fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng. Joa là vững vàng ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Bình tĩnh nhìn xem, Albertini không khỏi nhìn Joa một chút. Hắn không chỗ ở lắc đầu. Joa thật sự là tâm lớn a. Chẳng lẽ hắn thật liền không có chút nào lo lắng sao? Nói không có chút nào lo lắng đây tuyệt đối là giả. Chỉ là Joa nguyện ý tin tưởng Lewandowski. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Gran là có chút kinh dị. Hắn là thật không nghĩ tới do vậy mà như thế tín nhiệm cái này Lewandowski. Vậy mà dưới tình huống như vậy vẫn như cũ để cái này Lewandowski ra sân từ đầu. Thật đảm nhiệm dự kiến a. Bất quá, Gran trong lòng vui mừng. Như vậy, Chelsea đội cầm xuống trận đấu này coi như nhẹ nhõm rất nhiều. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Trận đấu này Chelsea đội chỉ phải bảo đảm không thua cầu. Bọn hắn liền có thể xác định vững chắc tấn cấp trận chung kết cấp liên đoàn. Ở thời điểm này, Chelsea câu lạc bộ tự nhiên là sẽ không lỗ mãng. Bây giờ gấp không phải bọn hắn, mà lại đáng chết Leeds United đội. Gran là chờ lấy Leeds United đội đến tiến công. Nếu như Leeds United không đến tiến công, kia trận đấu này nhưng cứ như vậy ăn ý 10 phần kết thúc. Lúc này, Gran là không có chút nào sốt ruột. Chelsea đội là bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Mà lại Chelsea đội cũng là am hiểu phòng thủ phản kích. Đây đều là Jose Mourinho lưu lại khôi bảo a. Gran là một cái phi thường trung thực người thừa kế. Hoàn toàn kéo dài Jose Mourinho một bộ này. Mà Leeds United đội bên này cũng là bày ra phòng thủ phản kích chiến thuật. Cho nên trận đấu này vừa lúc bắt đầu là phi thường trầm muộn. Hai đội tựa hồ đều không ý định động thủ. Chelsea người là đang đợi Leeds United người nhịn không được điên cuồng công ra đến. Sau đó tìm kiếm Leeds United đội phòng tuyến sơ hở. Lấy được càng nhiều dẫn bóng. Mà Leeds United đội thì là phi thường cẩn thận. Tìm kiếm lấy cơ hội một kích chí mạng. Đúng vậy. Mặc dù bây giờ Leeds United đội là lạc hậu Chelsea đội, nhưng là bọn hắn chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể hoàn toàn thay đổi bản trận đấu cách cục. Song phương tại thủ hiệp trong trận đấu, Chelsea là 2 so với 1 thu được thắng lợi. Leeds United là lấy được một khách trận dẫn bóng. Nếu như trận đấu này Leeds United đội 1-0 lấy được nếu thắng, tổng số chính là 2 so 2, nhưng là Leeds United đội sẽ nương tựa theo sân khách dẫn bóng nhiều mà tấn cấp League Cup trận chung kết. Cho nên, hiện tại Leeds United đội cũng không phải là đặc biệt sốt ruột. Bọn hắn là đang đợi cơ hội một kích chí mạng. Cho nên, trận đấu này là phi thường ngột ngạt. Nhìn trên đài rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là nhìn mơ mơ màng màng. Đều muốn ngủ gà ngủ gật. Lúc đầu tất cả mọi người coi là cái này đem là một trận ngươi chết ta sống thanh thế thật lớn tranh. Tài đâu, vậy biết trận đấu này vậy mà như thế ỉu xìu. Nhìn thấy người một điểm xem tiếp đi dục vọng đều không có. Ban sơ thời điểm Gran vẫn là vững như bàn thạch. Ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Thế nhưng là theo tranh tài tiến trình, Gran lông mày là nhíu lại. Gran không nghĩ tới, Leeds United đội thật không công ra đến. Gran trong lòng là nghi hoặc không thôi. Leeds United đội là từ bỏ bản trận đấu rồi sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Như vậy Leeds United đội khẳng định chính là có âm mưu. Cẩn thận suy tư về sau, hắn là minh bạch Leeds United đội dự định. Leeds United người chỉ cần một cái dẫn bóng. Nhưng là hắn cũng không quá nguyện ý để cái này dẫn bóng tới quá sớm. Bởi vì như vậy, bọn hắn Chelsea đội khẳng định sẽ bạo khởi, phát động hung mãnh tiến công. Đúng vậy, chỉ cần ném một cái cầu, Chelsea chính là điên cuồng bán mạng tiến công. Leeds United người là muốn tại chậm một chút thời điểm dẫn bóng. Dạng này để Chelsea người cơ hội phản kích đều không có. Lúc này, Gran trong lòng là tại đả cổ. Gran do dự, hắn là thật sợ xuất hiện cục diện như vậy. Nếu quả thật xuất hiện cục diện như vậy, bọn hắn Chelsea đội coi như xong đời a. Gran hiện tại tựa hồ cảm thấy hai so với một ưu thế là không có chút nào bảo hiểm. Chính hắn là phi thường lo lắng. Một cái mất bóng liền ghi hận có khả năng hủy diệt đi Chelsea đội trước đó tất cả cố gắng. Liền như bây giờ điểm số, tình huống của bọn hắn không an toàn a. Đúng vậy, Chelsea đội tình huống vẫn là rất nguy hiểm. Lúc này, Gran là đang do dự muốn hay không công ra đi. Lấy trước đến một cái dẫn bóng lại nói. Chỉ cần bọn hắn Chelsea đội cầm tới một khách trận dẫn bóng, trận đấu này liền tốt hơn rất nhiều. Quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ tại bọn hắn Chelsea đội trong tay. Đúng vậy, chỉ cần Chelsea đội lấy được một khách trận dẫn bóng, cục diện này hoàn toàn liền ngã hướng về phía bọn hắn Chelsea. Cho nên, lúc này Gran trong lòng là vô cùng do dự, muốn hay không công ra đi. Gran lúc này là mình không có ổn định a, tâm tính của hắn vẫn là không có đối diện doa ổn. Cùng Jose Mourinho càng là kém rất nhiều cấp bậc. Ở thời điểm này, dẫn trước thế nhưng là bọn hắn Chelsea đội. Ấn lý thuyết Gran đã chế định tốt chiến thuật, vậy sẽ phải bất động như núi. Cố thủ bản nguyên, không phải bị ngoại giới nhân tố mà ảnh hưởng đến tự thân. Để cho mình nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ lung tung. Có lúc, người sở dĩ sẽ thất bại, cũng là bởi vì suy nghĩ lung tung, ý nghĩ có chút nhiều. Gran là coi trọng doa kia vững như bàn thạch dáng vẻ mình là có chút không tự tin. Trong đầu một mực đang nghĩ đông nghĩ tây. Theo thời gian trôi qua, Leeds United đội một mực không có hành động gì. Gran lo âu trong lòng là càng ngày càng mãnh liệt. Chính mình có phải hay không hẳn là chủ động đánh ra. Nếu quả thật đợi đến Leeds United nhân chủ động xuất kích, đến lúc đó chúng ta Chelsea đội có thể hay không lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mà lại, Leeds United đội trong trận tiên phong là Lewandowski. Gia hỏa này hẳn là không có cái gì uy hiếp. Cho dù là chúng ta Chelsea đội công ra đi, Lewandowski cũng là không thể nào công phá chúng ta Chelsea đội cầu môn. Đúng vậy, chúng ta Chelsea đội hẳn là công ra đi, cầm tới một khách trận dẫn bóng, đã bảo đảm vạn vô nhất thất. Đúng vậy, Gran nội tâm thiên bình đã bắt đầu phát sinh nghiêng về. Mà theo thời gian trôi qua, Leeds United đội đám cầu thủ chiến thuật một tầng không thay đổi liền phảng phất đang một mực tăng giá cả, để thiên bình càng thêm nghiêng. Chelsea huấn luyện viên trưởng Gran là có chút gánh không được. Cho nên nói, làm chức nghiệp huấn luyện viên bóng đá đến có siêu cường tâm lý năng lực chịu đựng. Mà lại đây là một cái phi thường dễ dàng dẫn phát bệnh tim chức nghiệp. Gran hiện tại liền có chút bận tâm. Thời gian dài làm công việc này chính hắn có thể hay không hỏng mất a. Gran lúc này là để ý tới đến Jose Mourinho khó xử. Jose Mourinho ngay lúc đó tình cảnh thế nhưng là so với hắn Gran muốn gian khổ vô số lần. Có đến từ đối thủ áp lực, đến từ thành tích áp lực, còn có đến từ câu lạc bộ cao tầng áp lực, còn có một số thượng vàng hạ cám áp lực. Gran cũng không biết Jose Mourinho là thế nào gánh vác được. Xem ra, Jose Mourinho có thể có hiện tại địa vị này, cũng là chuyện đương nhiên. Gran lúc này lại là lâm vào trong lúc miên man suy nghĩ. Thậm chí hắn đều cảm giác đến chính mình có phải hay không có chút không thích hợp làm huấn luyện viên trưởng cái nghề nghiệp này. Lúc này, sân bóng bên trong fan hâm mộ bóng đá thì là thấy buồn ngủ. Trận đấu này làm sao lại tiến hành thành bộ dáng này đâu? Cái này hai đội có phải hay không tại đá ăn ý cầu a? Các ngươi bọn hắn ngược lại là tiến công a, ngược lại là sút gôn a. Hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến hành 26 phút. Hai đội sút gôn số lần cộng lại tổng cộng mới 3 lần. Mà lại 3 lần đều là không đau không ngứa sút xa. Cái này cũng khó trách hiện trường fan hâm mộ bóng đá sắp ngủ thiếp đi. Đương nhiên Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn hiện tại vẫn như cũ là đang điên cuồng lăng nhục Lewandowski. Dùng các loại ác độc ngôn ngữ công kích lấy Lewandowski. Hận không thể đem Lewandowski cho xử lý. Mắng hắn mãi mãi cũng quá không nổi đầu tới. Sân bóng bên trong, Lewandowski tự nhiên là hy vọng mình có thể bộc phát. Cuồng tiến công cầu. Sau đó hung hăng đánh mặt những này đáng chết Chelsea fan bóng đá. Nhưng là, Lewandowski không có làm như thế. Hắn là kiên quyết án chiếu lấy doa bố trí chiến thuật tới. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không hề từ bỏ. Bọn hắn lớn tiếng hò hét. Vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Ra hiệu Leeds United đám cầu thủ không muốn từ bỏ. Bất quá, sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là không có khởi xướng hung mãnh công kích. Bọn hắn vẫn như cũ là dựa theo lấy doa không ở. Phòng thủ phản kích. Song phương đám cầu thủ tựa hồ cũng đã quên đi mình còn có tiến công cái này kỹ có thể giống nhau. Đá lấy phi thường ăn ý tranh tài. Phảng phất đều là đang kéo dài thời gian đồng dạng. Doa lúc này là vững vàng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Phi thường bình tĩnh. Ngược lại là, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Grant trong lòng một mực tại bồn chồn. Lấy hắn đối Doa hiểu rõ. Doa tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Hiện tại bọn hắn vậy mà làm như thế. Khẳng định là có hậu chiêu. Doa gia hỏa này tuyệt đối là có âm mưu. Nghĩ đến đây, Grant chính là lo lắng không thôi. Bởi vì Grant căn bản là đoán không ra Doa sẽ có hậu chiêu gì. Âm mưu gì? Người thường thường đối mặt không biết mới là sợ hãi nhất. Grant vô cùng lo lắng tại nửa chàng sau trong trận đấu Leeds United đội sẽ bỗng nhiên đánh vào một. Cái xinh đẹp dẫn bóng. Sau đó bọn hắn Chelsea liền lâm vào vô tận bị động bên trong đi. Cho nên, lúc này Grant vô cùng lo lắng. Bất quá, Grant vẫn là tại kiên trì. Cắn răng kiên trì lấy. Hắn muốn xem nhìn Doa gia hỏa này có phải hay không đang lừa hắn Grant. Hắn muốn cùng Doa so sức kiên trì. Nhìn xem ai càng có kiên nhẫn. Thế nhưng là thời gian một mực tại trôi qua. Doa là không phản ứng chút nào. Grant trong lòng áp lực là càng lúc càng lớn. Mình cho áp lực của mình càng lúc càng lớn. Trong lòng suy đoán trong đầu suy nghĩ lung tung là càng ngày càng nhiều. Grant phảng phất cảm thấy mình là không chịu nổi. Grant hiện tại xem như cảm nhận được cùng Doa đối chiến thống khổ. Khó trách trước đó Jose Mourinho vậy mà như thế nói. Trước kia còn không hiểu rõ. Hiện tại hắn là sự thật dài. Đối diện gia hỏa này, quả nhiên là một người điên, chính cống tên điên, Grant thầm nghĩ đến, nửa chàng sau tranh tài ta còn muốn tiếp tục cùng hắn điên sao? Chính Grant là có chút gánh không được, hắn càng nghĩ càng thấy đến Chelsea đội nhất định phải cầm tới một khách trận dẫn bóng mới có thể. Ổn thỏa, chỉ cần bọn hắn lấy được một cái dẫn bóng, trận đấu này thắng lợi chính là thuộc về bọn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.